Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315, Trương Phàm vs Lôi Báo. Đồ ăn: Vũ Văn Hiên. Lôi Báo cùng Trầm Ngọc còn là lần đầu tiên nghe được có người dùng chữ này đến hình dung bọn họ. Lập tức thì khơi dậy bọn họ lòng háo thắng. Cho nên, các ngươi là muốn cùng tiến lên? Kim Sắc Yến Vĩ Điệp Trầm Ngọc hỏi. Không không không, Dương Niệm thẳng lắc đầu. Vẫn là không lấn phụ các ngươi. Trương Phàm lần này ra đến rèn luyện ngươi thật giống như còn không sao cả, ra tay đi. Trận đầu thì ngươi xuất chiến. Đúng, trưởng môn. Trương Phàm lên tiếng bước ra. Không lấn phụ các ngươi rồi. Trầm Ngọc cảm thấy Dương Niệm người này thật có ý tứ. Còn thật đem mình làm một chuyện. Trưởng môn, tuổi còn trẻ làm cái gì trưởng môn a? Đây là thuần túy tìm tai vạ. Nhìn cái này trưởng môn còn trẻ như vậy, liền biết đệ tử học tập theo hắn sẽ không quá cường. Không nhiều lắm ý tứ. Trầm Ngọc hiện tại liền xuất thủ tâm cũng bị mất. Con báo, giao cho ngươi. Trầm Ngọc lời này vừa nói ra, nàng và Vũ Văn Hiên gần như đồng thời lui ở một bên. Chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Trương Phàm cùng Lôi Báo lập ở trong sân. Dỗi, nhất quyền bại ngươi. Lôi Báo chợt quát một tiếng. Đột nhiên trên thân lôi điện quấn quanh. Khí thế đột nhiên kéo lên. Rồi rào uy áp ép xuống. Không ngờ là huyền võ 9 tầng đỉnh phong. Quả nhiên không hổ là vương bảng xếp hàng thứ 17 vị tồn tại. Thanh âm chưa dứt, Lôi Báo bàn chân tại mặt đất đột nhiên khẽ trống. Giống như một con báo giống như mau lẹ vô cùng hướng về Trương Phàm đập vào mà đến. Nháy mắt cận thân, nắm tay phải ầm vang nện xuống. Lôi điện phủ đầy quyền đầu, giống như một khỏa lôi đình. Hung hãn công giết tới, quyền đầu chỗ qua không gian chấn động. Trương Phàm nếu là bị oanh trúng, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị oanh đến vỡ nát. Cái kia quyền đầu tốc độ cực nhanh, Sở Hạo bọn người gặp Trương Phàm không tránh né được, đều là lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, thế mà Trương Phàm thế nhưng là thể tu xuất đạo, hơn nữa còn tu tập Hoa Hạ võ thuật. Phản ứng của hắn cực kỳ mau lẹ, hắn không có tránh né, mà chính là tùy ý cái kia quyền đầu nện hướng mình lồng ngực. Nhưng ngay tại quyền đầu sắp chạm đến thân thể của hắn thời điểm, thân thể của hắn hơi hơi về sau co rụt lại, tay phải vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, không nhanh không chậm hướng về kia quyền đầu quấn quanh mà đi. Trương Phàm thi triển chính là Hoa Hạ võ thuật bên trong Thái Cực Tuyệt Học. Quyền đầu đập vào Trương Phàm trên lồng ngực, chỉ bất quá không có phát ra cái gì va chạm thanh âm. Trương Phàm cũng không có trong dự đoán bị cự lực trùng kích, mà chính là giống đánh vào trên bông đồng dạng. Trương Phàm lồng ngực rút về phía sau về sau, bỗng nhiên giống như có co giãn tấm, đột nhiên khôi phục lại. Đem Lôi Báo một quyền kia chi lực phản chấn trở về. Tiếp lấy chân trái tiến lên trước. Thân thể lấn trên nửa bước. Tay của hắn mềm mại như rắn. Bỏ qua cho Lôi Báo cánh tay. Nhìn như mềm nhũn nhất trưởng rắn tại Lôi Báo lồng ngực. Lôi Báo thậm chí đều không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng ngay tại tay cầm rắn đi lên trong nháy mắt, Trương Phàm cánh tay chấn động. Bỗng nhiên phát lực, một cỗ dồi dào cự lực tuôn ra, oanh, thốn kình bạo phát, phảng phất tất cả lực lượng đều hội tụ tại một trường kia phía trên. Lôi Báo thân thể kịch chấn, ầm vang một tiếng liền lùi lại ra hơn 10 bước, cổ họng ngòn ngọt đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Trương Phàm thiên phú và ngộ tính cũng không tệ, trước đó tu vi thấp. Chỉ là bởi vì huyết mạch bị phong ấn, hắn vừa rồi một trường kia, đem thái cực cùng tiệt quyền đạo dung hợp làm một, cương nhu hòa hợp, lực sát thương 10 phần, hai người lần nữa xa xa dỗi, không khí phảng phất ngưng kết. Vũ Văn Hiên cùng Trầm Ngọc nhìn thấy một màn này đều là giật mình. Lôi báo lực đạo hung hãn, nhất quyền chi lực có thể khai bi liệt thạch, nhưng Trương Phàm chịu nhất quyền lại bình yên vô sự, bị hóa giải a. Sở Hạo cũng sợ ngây người, mới vừa rồi còn vì Trương Phàm lau một vệt mồ hôi, hiện tại xem ra Trương Phàm tựa hồ có chỗ rất độc đáo. Lôi báo thụ thương cũng không phát giận, ngược lại nở nụ cười, đưa tay lau khóe miệng máu tươi. Đã rất lâu không ai có thể làm bị thương ta. Không tệ, ngươi là không chỗ nào chê đối thủ. Xem ra ta phải bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Lôi báo nhìn chằm chằm Trương Phàm, trước đó hắn chả có chút coi thường Trương Phàm, hiện tại hắn đã nghiêm túc đem Trương Phàm trở thành đối thủ chân chính. Giống, không thấy lôi báo như thế nào động tác, hắn bên cạnh thân bỗng nhiên hiện ra một tôn quanh thân lóng lánh lôi đình con báo. Con báo gầm thét, nhìn chằm chằm Trương Phàm. Ngự thú sư Dương Niệm có chút ngạc nhiên, Kim Ngân Lam Tam Giác đều là ngự thú sư. Lâm Thiên Y nói ra, lôi báo sủng thú là thiểm điện báo, tốc lực lượng đều không yếu, là tập hợp tốc độ cùng lực lượng vào một thân cường đại tồn tại. Kim sắc yến vĩ điệp trầm ngọc sủng thú là một cái cự hình kim sắc yến vĩ điệp, lộng lẫy, phụ trợ tính sủng thú, nắm giữ kinh khủng quần thể chúc phúc hiệu quả. Bị chúc phúc võ giả trong thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Nghe nói trầm ngọc bật hết hỏa lực, tối cao có thể dùng thực lực trực tiếp gấp bội. Bất quá cái kia giống như đã thuộc về cấm thuật cấp bậc, trầm ngọc rất ít sử dụng. Vũ Văn Hiên làm cùng Kim Ngân Lam Tam Giác hạch tâm, đến từ Vũ Văn gia tộc, thuần phục Vũ Văn gia thuần dưỡng ngân sắc bá vương long, là ba người bên trong chiến đấu lực kinh khủng nhất một cái. Hắn thật đúng là linh võ tầng thứ thời điểm thì vượt đại cảnh giới chiến bại huyền võ cao thủ. Hơn nữa còn là tại không có trầm ngọc chúc phúc tăng phúc tình huống dưới. Nghe được Lâm Thiên Y giới thiệu, Dương Niệm bọn người không khỏi nhìn nhiều ba tên này vài lần, có chút ý tứ. Dương Niệm cơ bản biết ba người này làm sao lại tổ hợp lại với nhau. Lôi báo cũng là cái hất lên man tử ra mẫn công hình chiến sĩ. Vũ Văn Hiên là ba người bên trong thuần bạo lực phát ra thêm kháng thương tổn. Mà kim sắc yến vĩ điệp lực công kích không quá đủ. Vũ Văn Hiên phát ra thời điểm, nàng cần lôi báo tại bên người bảo hộ hai bên. Ba người bọn hắn cùng một chỗ, cơ hồ đem mỗi người ưu thế phát vung tới sử dụng tốt nhất. Hơn nữa còn là thuần ngự thú sư tổ hợp, ngự thú hợp thể về sau lực lượng còn có nhất định tăng phúc. Khó trách ba tên này có thể tại Kỳ Lân học phủ có như thế uy danh, người người kính mà sinh ra sợ hãi. Trương Phàm cũng nghe đến Lâm Thiên Y, nhìn về phía lôi báo, ngươi rất am hiểu tốc độ, muốn hay không thể hội một chút? Lôi báo hỏi ngược lại, vừa vặn tốc độ của ta cũng không kém. Trương Phàm hiện tại y nguyên ở vào phụ trọng trạng thái, hắn còn không có dỡ xuống phụ trọng ý tứ. Thật sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lam sắc thiểm điện. Lôi báo thoại âm rơi xuống, thiểm điện báo bỗng nhiên gào thét một tiếng, xoát biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ thấy một đạo điện quang xẹt qua không gian, sau một khắc thiểm điện báo xuất hiện tại Trương Phàm sau lưng, hung mãnh từ phía sau nhào về phía Trương Phàm. Thật nhanh, thì liền Dương Niệm cũng không khỏi giật mình. Cái này thiểm điện báo tốc độ đã có thể sánh ngang thuấn bộ, nhanh đến liền tàn ảnh đều không có để lại. Trương Phàm chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức áp bách mà đến, hô hấp cứng lại, tránh né đã là không kịp. Bởi vì cái kia nhanh chóng thực sự quá nhanh, vội vàng thời khắc, Trương Phàm chân xuống bước chân một sai, thân thể không tự chủ bắt đầu lay động, tựa như là uống rượu say. Túy quyền, Dương Niệm liếc một chút thì nhận ra được, mượn nhờ men say, Trương Phàm thân thể hướng một bên nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đúng là tránh thoát thiểm điện báo đánh giết. vừa mới tránh thoát, Trương Phàm nhanh chóng hoán đổi võ thuật chiêu thức, chân phải lượn vòng đá ra liên tục chân ảnh, thập nhị lộ đàm thối. Thiểm điện báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Trương Phàm tốc độ càng nhanh, phanh phanh phanh, thập nhị lộ đàm thối mỗi một chân đều đá tại thiểm điện báo bụng. Hung hãn lực lượng trực tiếp đem thiểm điện báo đánh bay. Phanh một tiếng nện xuống tại lôi báo trước người. Thân thể cao lớn đều là run rẩy không thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?